Ông đang gây sóng gió trên người cô càng thêm hưng phấn, luôn là như vậy. Huống chi địa điểm lại là ban công không hề có cách âm, cao thấp trái phải nếu ai muốn nghe lén đều có thể nghe, đến ngày mai cô tuyệt đối sẽ trở thành đề tài. Trọng tâm cho toàn bộ quan gia lấy ra mỉa mai. Người khác không nói, đại thiếu phu nhân chi thứ hai là Vu Linh Luân phu nhân của quan chi phương luôn mang vẻ mặt bị chồng ruồng. Bỏ ánh mắt u oán kia khiến cho Niên Nhược Nhược ăn không tiêu. Trên những tờ tạp chí hiện nay không ngừng đăng hình, quan chi phương cùng một cô gái nào đó hẹn nhau đến khách sạn bị đám chó săn chụp được, những người làm trong nhà cũng sớm truyền tai nhau rằng cuộc hôn. Góc truyện audio.com. Nhân của đôi vợ chồng kia đã sớm chỉ còn là danh nghĩa, Niên Nhược Nhược cô cho. Dù bị mù cũng không dám sờ nhẹ vào núi băng đó. Với sự khó xử của cô, người đàn ông này lại tuyệt đối không thông cảm, đặt mình vùng trong non mịn giữa hai chân cô, nam căn nóng bỏng cứng rắn chôn sâu ở hoa tâm chật hẹp, một lần rồi lại một lần đâm mạnh vào. Cô cọ sát cô, trêu chọc cô, không chút cố kỵ, xem cô giống như một tiểu sủng vật bị vây ở trong lồng, trốn không thoát, gấp đến độ nức nở. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cô giống như mọi lần. Thân thể đều rã rời, da thịt trắng tuyết trở nên đỏ ửng, giống như đóa hoa anh đào cuối mùa xuân, bị hắn giữ lấy như thế một thời gian, làm cho toàn thân cô đổ mồ hôi đầm đìa, vài sợi tóc đen dính trên má phấn, có một loại phong tình hồn nhiên đặc biệt động lòng người, làn da mềm bóng loáng như tuyết thấm. Một lớp mồ hôi, dính dính lại ẩm ướt, hòa lẫn vào nhau, không biết là của hắn hay là của cô, thần hồn đã bay đi, lý trí lại quyến luyến không rời. Cô không chịu nổi sự mạnh mẽ của hắn, xoay thắt lưng, chủ động vươn đôi tay. Cánh tay dài trắng nõn ôm chặt cổ của hắn, hơi thở quấn quýt run rẩy yêu kiều. Khẽ nấp ghé vào lỗ tai hắn cầu xin tha thứ, nũng nịu rên rỉ không ngừng, không thể chịu nổi cơn sướng khoái cuồng dại đang ập tới. A Nghiên, xin anh, đừng như vậy, người ta thực sự không hứa tham gia buổi chụp ảnh, người mẫu mà, anh đừng tức giận. A Nghiên, bỏ qua cho em đi. À, em không dám nữa đâu mà. Quan Chi Nghiên dùng cách xử phạt thể xác cô như vậy, đơn giản là vì buổi chiều tan học khi hắn ở trên đường cái, không khéo thấy hai đàn anh bên chụp ảnh người mẫu vây chặn đường cô, đang ra sức mời cô tham gia. Hắn nói hắn tức giận, nhưng cô đâu ngốc đến nỗi đem lửa giận của hắn nghĩ thành ghen. Khốn kiếp mà, Nghiên thiếu gia chẳng qua chỉ đang căm tức có người dám cả gan làm loạn, muốn ngắm nghía vật thuộc quyền sở hữu của hắn, chỉ là vật mà thôi. Cô cho là hắn có chủ ý chính là nhớ tới lúc trước hắn bị Quan Chi Hà đào lại chuyện vũ đàn, anh hành động không thể nghi ngờ nhắc nhở hắn chuyện cũ nan kham a, cho nên cô dù có ủy khuất và bất bình chỉ có thể hóa làm một chữ nhẫn, đến khi không thể nhẫn được nữa vẫn là phải nhẫn. Đây đều là Niên Nhược Nhược ở bên Quan Chi Nghiên ngộ ra được, chỉ có sắm vai nhược thế nhất phương mới có thể bình an mà sống qua ngày. Nhược Nhược, Nhược Nhược, phù ở trên người cô là người đàn ông tựa hồ đã gần tới cực hạn, hắn gọi tên của cô, rời khỏi thân thể của cô, đột nhiên đem cô ôm lấy đến để ở trên tường, thô lỗ đùa nghịch cặp đùi đẹp đẽ, biến thành tư thế giúp hắn dễ dàng tiến vào, lửa nóng gắng gượng lại dùng sức đẩy sâu, đầu lưỡi liếm quanh tùy tai nhạy cảm ngữ điệu dụ dỗ nói, ngoan kêu cho tôi nghe. Nhược Nhược không cần nhịn kêu ra tiếng. Cô liều mình lắc đầu, gắt gao nhẫn nhịn. Thái độ chống cự của cô khiến cho bàn tay to lớn tức giận nắm chặt lấy eo cô, hạ thân mạnh mẽ sát nhập ngang ngược dưới mọi góc độ. Ở trong cơ thể cô, hung khí cũng trở nên càng ngày càng cứng nóng, chống đỡ, càng làm nơi ấm áp riêng tư của cô trở nên khít khao. Toàn thân cao thấp vừa đau lại tê dại khiến Nhược rốt cuộc không chịu nổi, mở cái miệng nhỏ nhắn cắn vào bờ vai rắn chắc của hắn. Quan Chi Nghiên toàn thân hưng phấn, ngẩng đầu cao cổ. Góc truyện audio.com. Họng phát ra hết sức thoải mái sau lại nặng nề kêu rên, hắn còn không chịu bắn tiếp tục cọ sát, ghì chặt thắt lưng rồi. Hùng hăng thẳng lưng, một dòng mầm mông ấm, nóng lưu lại nơi hoa huy, tê tốt xấu gì cũng giữ lại cái mạng nhỏ cho cô. Tại đây một đêm lửa giận cùng dục vọng hòa chung, Niên Nhược Nhược nén giận kết quả chính là cô phát sốt. Uống nước, kẻ đầu têu đánh giá cô hồi, lâu cuối cùng cũng quan tâm cô, sau đó cúi mắt tiếp tục dựa đầu giường xem tài liệu. Cô ứng thanh chống nửa người lên đệm nghỉ ngơi, chân trái thuận thế đưa ra ngoài chăn, lộ ra bàn chân trắng nõn, thân thể nóng bức bỗng nhiên được một cỗ cảm giác mát mẻ bao lấy, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thoải mái. Quan Chi Nghiên với lấy bình giữ nhiệt đặt ở tủ đầu

thuốc hạ sốt, hỏi hay thật, còn không phải bị hắn dọa cho phát sốt. Sao, cô gái bệnh tật khó khăn nhìn theo bóng lưng đã ra khỏi cửa buồng cả. Người như bị rút hết khí lực nằm vật ra giường. Giết cô đi, ngay lập tức giết cô đi. Niên nhược nhược, cảm thấy đời này của cô hết hy vọng rồi. Uống thuốc xong, lấy nước ấm lau qua thân mình, lại. Giúp cô áo ngủ mới. Cô lại đột nhiên đổ bệnh, Quan Chi Nghiên cũng không. Còn tâm trạng mà xem tài liệu nữa, rửa mặt mũi rồi cũng chui lên giường đi ngủ. Chiếc đèn ngủ kiểu cổ, pop, một tiếng rồi vụt tắt, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Niên nhược nhược cuộn mình ở trong chăn, tuy rằng, không phải trằn trọc không yên, những ánh mắt lại mở thật to nhìn tấm rèm cửa. Màu đen như hòa vào màu của bầu trời đêm, không thể ngủ được. Không ngủ được sao, bên người người đàn ông đột, nhiên lên tiếng, xem ra tinh thần cô rất tốt, tuổi trẻ quả nhiên năng động. Cô cả người cứng đờ cảnh giác vểnh tai nghe, nếu thật sự không ngủ được hay là làm chút gì đó cho. Dễ ngủ, tiếng nói trần thấp hàm ẩn ý cười cùng dục vọng dành. Mạch rót vào tai Niên nhược nhược, cô không dám nói gì, gắt gao nhắm mắt lại, cũng không dám thở mạnh, nghe nói khi phát sốt nơi đó của phụ nữ vô cùng. Chặt, góc chuyện audio.com, tên sắc lang này dường như không hề xấu hổ tiếp tục kích thích cô. Nói ra những điều này, không phải cầm thì thú là gì? Nếu không ngủ chúng ta thử xem, lời nói của quan cầm thú luôn luôn có hiệu lực tựa. Như nằm bên miệng quái thú, món ngon, ngủ rất nhanh, không một chút phản kháng, chìm sâu vào mộng đẹp, giấc ngủ này, Niên nhược nhược dường như ngủ rất lâu. Lâu đến nỗi cô mơ thấy rất nhiều chuyện cũ, liên quan đến người, không liên. Quan đến người, gương mặt cũ, gương mặt mới cũng lẫn lộn với nhau. Bị cha mẹ mình bỏ rơi, thanh sắc câu lệ bà con xa thân. Thích bị khi dễ, đã cho cô quan tâm cậu quan gia muôn hình muôn vẻ. Còn, có người đàn ông đang ngủ cạnh cô, có một số việc rất gần, gần đến nỗi dường như chỉ là ngày hôm qua, nhưng thực ra lại rất xa. Cô biết, có một số người, có một số việc rốt cuộc cũng chưa về cũng không thể thay đổi. Khách chương.